Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 321 nhẫn ban chỉ ấn. Tay nàng, vẫn luôn đặt ở chính mình mu bàn tay thượng, tuy rằng không chảo, nhưng là nào đó ca ca biểu tình đó là Thương Biệt Ly lấy lại tinh thần. Nhìn chính mình lão ca liếc mắt một cái, làm bộ giống như người không có việc gì lấy ra khăn giấy lau lau tay, Vương Bác. Thế nhưng thật là ngươi. Vân Băng Kiêu phía trước cũng chú ý tới người này sử dụng chính là bảy sát ô long thước. Bất quá thứ này cũng không phải trong thiên hạ chỉ này một kiện. Pháp khí sao? Là người chế tạo. Có một kiện liền có hai kiện. Cho nên hắn ẩn nhẫn không bùng nổ. Liền chờ vạch trần đối phương chân dung. Không thành tưởng, thật đúng là Tiên Linh Tông trưởng lão. Mẹ nó. Một cái tuổi như vậy lão lão quỷ, thế nhưng đối chính mình muội muội, người đáng chết. Vân Băng Kiêu trên mặt mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ đều tản ra đáng sợ lệ khí, ánh mắt khủng bố, hận không thể đem Vương Bác nuốt ăn nhập bụng dường như. Hắn công kích cũng đích xác nhắc tới Băng Kiêu trước lưu trữ hắn mệnh. Vân Tế Liên nhàn nhạt ra tiếng, mặt mày chi gian không có chút nào động dung, làm người nắm chắc không được tâm tư của hắn. Đúng vậy, Vân Băng Kiêu đối chính mình ra gia chủ vẫn là có vài phần hiểu biết. Cái gọi là trước lưu trữ hắn mệnh cũng chính là oanh một cái tát chụp được. Ngày thường cao cao tại thượng Vương Bác bị một cái tát nện ở trên mặt đất. Bất quá hắn giờ phút này biểu tình rất kỳ quái, hẳn là xem như kinh dị cùng phẫn nộ. Bỗng nhiên giống giận, ta chẳng qua là kia Vân Kiều căn bản là không phải ta giết. Lời này kỳ thật cùng những cái đó loạn từng tặc tử bị hoàng đế hình phạt lúc sau hô to. Vì thần oan uổng a hoàng thượng, không sai biệt lắm một cái ý nghĩa, ở đây người đều khịt mũi coi thường, Vân Băng. Kiều càng thêm phẫn nộ, lòng bàn tay ngưng tụ một cái băng xiềng xích. Bang, hung hăng quất đánh đi xuống. Da chóc thịt bong. Máu tươi đột nhiên nở rộ, bất quá có một người bỗng nhiên từ ngoài điện vọt vào tới. Vẻ mặt bi phẫn, xông thẳng hướng Vương Bác. Ngươi cái này xúc sinh, chính là ngươi hại chết Vân Kiều. Là ngươi, vọt vào tới người, là Trương Vân Liễu. Mọi người cho rằng tại đây sự kiện chung một cái khác lớn nhất người bị hại, nói chính mình vị hôn. Thê bị như vậy giết chết, đối với một người nam nhân mà nói thật là thiên giống nhau đả kích. Chớ nói Trương gia cùng Vân gia còn có một tầng thế ở phải làm đến liên hôn ý nghĩa. Đối với vừa mới chiến bại thanh danh đại thất Trương Vân Liễu mà nói. Liền cùng đánh gãy hắn một chân sau lại đánh gãy hắn mặt khác một chân, quá tàn nhẫn. Đại Ly đều nhịn không được thổn thức. Bất quá thổn thức về thổn thức. Nàng lại là nhìn đến kia hai mắt đỏ bừng Trương Vân Liễu đã xông lên đi bóp chặt Vương Bác cổ ta. Giết ngươi. Trương Vân Liễu tương đương. Vân Băng Kiêu vừa muốn có điều phản ứng, Vương Bác cổ đã là phát ra cắt sát thanh. Ai làm hắn giờ phút này bị hoàn toàn phong tu vi đâu? Hình cùng phàm nhân giống nhau. Nếu không cũng sẽ không bị Vân Băng Kiêu quất roi trọng hình. Càng sẽ không bị xa xa nhược với hắn Trương Vân Liễu bóp lấy cổ. Sau đó, chặt đứt cổ. Mọi người kinh ngạc đến nhìn điên cuồng đến Trương Vân Liễu đôi tay sống sờ sờ cắm vào Vương Bác cổ. Huyết chen chúc mà ra. Vương Bác gắt gao trừng mắt. Có lẽ phía trước hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình sẽ lấy phương thức này chết mà Đại Ly nhìn một. Màn này, lắc đầu, trong lòng cười nhạo, đang muốn quay mặt đi. Lại là ngẩn ra, Thương Biệt Ly xem Đại Ly có chút thất thần đến nhìn chằm chằm Trương Vân Liễu hai. Người. Đó là kỳ quái, như thế nào, này hai cái cùng ngươi bất hòa người xảy ra chuyện, ngươi không cảm thấy thoải mái sao? Chẳng lẽ ngươi đáng thương bọn họ? Chính là nàng chính mình đều không cảm thấy này hai người đáng thương. Như thế nào Đại Ly còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng? Đại Ly từ trong thất thần hoàn hồn. Lại như có như không đến ngó ngó bởi vì Vương Bác bị giết chết mà một mảnh hỗn loạn đến cảnh tượng. Đôi mắt mị thành một cái phấn, dựa vào Thương Biệt Ly, thấp giọng nói nhỏ, Biệt Ly, ngươi còn nhớ rõ, cái kia nhẫn ban chỉ ấn, nhẫn ban chỉ ấn. Thương Biệt Ly mày một khóa, nhìn về phía trên mặt đất đã chết đi Vương Bác. kia mở ra trên mặt đất bàn tay. Ngón tay cái thượng đích xác có một cái ngọc ban chỉ. Hơn nữa tỷ lệ linh khí rất là không tồi. Có thể nói tinh phẩm. Nhưng là nàng giống như nhớ rõ, kia Vân Kiều vòng eo thượng lưu lại ấn ký là nhẫn ban chỉ ấn. Nhưng là lại là ngón trỏ bộ vị. Chẳng lẽ là này Vương Bác trộm đem nhẫn ban chỉ thay đổi vị trí. Lấy này tránh cho chính mình hiềm nghi. Không đúng a, nếu là như thế, hắn còn không bằng trực tiếp không mang theo nhẫn ban chỉ đâu, như vậy. Còn có một cái có thể là, hắn không phải chân chính hung thủ. Trùng hợp lúc này, vẻ mặt bi thống Trương Vân Liễu bị Vân Băng Kiêu hung hăng kéo ra. Thống khổ đến che lại chính mình mặt, mọi người thổn thức ai thán, mắt thấy hung thủ đền tội. Tuy rằng người là chết, Bạch Vân bọn họ cũng không có gì không cao hứng. Dù sao hiện tại là Tiên Linh Tông cùng Vân gia sự tình một phách bản. Vân gia người tự nhiên là hận không thể đem Vương rộng lớn rộng rãi tá tám khối. Mà kia Vân Tế Liên nhìn Trương Vân Liễu liếc mắt một cái. Sắc mặt bình đạm, nhàn nhạt nói, đều mang đi, trở về lại nói, dứt lời. Không bao giờ lý Trương Vân Liễu đám người, chỉ thật sâu nhìn thoáng qua những cái đó còn lại Tiên Linh Tông đệ tử. Vung tay áo đó là biến mất không thấy. Hồn nhiên không xem đối diện như suy tư gì đến Thương Triều ca, hô hô hô. Vân gia người giá phi kiếm bay nhanh rời đi, thừa ánh trăng rời đi. Xem ra lần này Vân gia thật là bạo nộ. Có lẽ hiện tại chính là trở về chuẩn bị tìm Tiên Linh Tông phiền toái. Lúc đó, lưu lại những cái đó Tiên Linh Tông đệ tử. Thậm chí vừa mới gia nhập Tiên Linh Tông tuổi trẻ những thiên tài. Giờ phút này đều có loại bị phân hồ vẻ mặt cảm giác mẹ nó. Lúc này là ra đại sự. Thống khổ lại bởi vì trọng thương chưa lành đến Trương Vân Liễu rất có ta muốn khóc vựng ở trong. Góc tư thế, ở đây Bạch Vân mấy người đối người này có chút ghét bỏ. Bất quá giả không người ở ra ở Thượng Thanh Tông cũng có không nhỏ hậu trường. Vẫn là Thượng Thanh Tông người. Chỉ có thể miễn cưỡng đi lên an ủi vài câu vì biểu hiện chính mình rộng lượng. Đại Ly ở trước mắt bao người cũng thấu đi lên. Ngoài cười nhưng trong không cười đến an ủi nói. Trương Vân Liễu các hạ không cần nén bi thương. Ngươi cùng Vân Kiều cô nương phu thê tình thâm. Nàng khẳng định sẽ biết ngươi trong lòng vướng bận nàng. Liền tính là hương hồn quy thiên. Cũng sẽ niệm ngươi. Nghĩ ngươi. Lại trở về tìm ngươi. Trương Vân Liễu thân thể lung lay hạ. Cũng không ngẩng đầu xem Đại Ly. Chỉ là lạnh lùng nói. Này liền không cần Đại Ly các hạ lo lắng, ta không lo lắng a. Dù sao không liên quan ta sự. Đại Ly chiều hắn thấp thấp nói một câu, khóe miệng ngậm cười, để cho người khác khắc sâu cảm giác được nàng vui sướng khi người gặp họa, bất quá còn có một ít. Người, nghe Đại Ly phía trước kia lời nói, thế nào đều cảm thấy có điểm biệt nữ. Bất quá hiển nhiên, trước mắt đã trần ai lạc định không phải chân tướng đại bạch. Chúng ta ngày mai cũng đến dọn dẹp một chút hồi tông môn, là cập. Đi thôi, trở về ngủ một giấc, đi. Một đám người, top 5 top 3 đến đuổi kịp Thanh Tông người cáo từ mà đi. Chuẩn bị ngủ nướng, ngày mai lại khởi hành rời đi. Đại Ly cũng không để ý tới Trương Vân Liễu đám người. Đi hướng Diệp Vân Khai bọn họ bên này, xong việc. Ngươi còn cần lại trở về một lần kinh đô không? Diệp Vân Khai giờ phút này tâm tình rất tốt. Đó là hướng tới Đại Ly cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Bất quá không đợi Đại Ly trả lời. Đó là nói. Vẫn là cùng ta cùng nhau trở về đi. Ta còn phải tìm mẫu thân ngươi báo tin vui. Hắc hắc. Ngươi tiền đồ a, thành tích tốt như vậy. Nói. Người nữ nhi mới là đỉnh đỉnh biến thái nhân vật đi. Năm đó thành tích đều có thể ném ta 18 con phố. Đại Ly trong lòng chửi thầm Diệp Vân Khai. Bất quá trên thực tế, nàng vẫn là thực hưởng thụ chính mình cái này tiện nghi cữu cữu đến yêu thương. Đó là nói, ngày mai rồi nói sau, đến xem kia tử quỷ tiền bối nói như thế nào. Đúng rồi, biểu tỷ đâu? Gia hỏa này nhưng thật ra kêu Diệp Tử Thanh, biểu tỷ kêu thật sự trôi chảy. Mà đối với Diệp Tím Y cùng Diệp Mạc Thiên, đều là lấy tên kêu gọi, cái này làm cho Diệp Vân Khai trong lòng càng thư đường. Cười đến cùng cúc hoa dường như, người biểu tỷ a, Nàng ngại việc này không thú vị, liền lười đến tới. Hiện tại hẳn là còn ở nàng Thanh Vân Các trong vòng. Người nếu là muốn đi xem nàng, ân, làm Tiểu Linh mang ngươi đi liền có thể, tuy rằng là Diệp Tử Thanh nàng lão cha. Bất quá Thượng Thanh Tông bên trong hạch tâm đệ tử chỗ ở là trọng địa. Hắn vẫn là không có biện pháp đi vào, ân, hảo, Đại Ly là thiệt tình cảm thấy cần thiết ở đi phía trước gặp một lần chính mình cái này tiểu biểu tỷ, bởi vậy giờ phút này cùng Thương Biệt Ly đám người cáo biệt. Đó là đi theo vẻ mặt vui sướng Đại Linh hai người rời đi. Thương Biệt Ly nhìn theo nàng rời đi, sau lưng cùng cũng bị Thương Triều Ca kêu đi, từng bầy người phân tán. Thực mau, cái này đại điện đó là quạnh quẽ, Thanh Vân Các tự nhiên là không hảo tiến. Bởi vì là Thượng Thanh Tông chính thống Tiên Sơn nội viện chỗ ở. Nếu không phải Đại Linh có Diệp Tử Thanh đặc biệt công đạo, có được thông hành quyền lợi, có thể dùng Cá Khê Sơn đặc thù trận pháp truyền tống đi vào. Hiện tại Đại Ly là tuyệt nhiên thấy không được nàng, bất quá Đại Linh mang nàng vào lối tắt. Thực mau tiến vào Thanh Vân Các lúc sau, lại là lấy không quấy dày bọn họ hai tỷ đệ ôn chuyện vì từ. Mang theo Đại Hàm trở về chính mình nơi rừng trúc gác mái. Trước mắt chỉ có Đại Ly một người đứng ở Thanh Vân Các chủ phòng phía trước, loại này gác mái. Căn bản là không có cửa đâu. Bởi vì đối với tiên hiệp người mà nói, môn là không có tác dụng chi vật, người tu hành lại không mừng bị giam cầm, cho nên phần lớn nơi là không có môn. Trước mắt này nơi chính là cái loại này phục thức thanh nhã trúc lâu, rộng mở trúc bản đại sảnh. Đại Ly một chân bước vào đi đó là hô một tiếng, biểu tỷ. Nửa ngày không đáp lại, bất quá nàng lại nghe tới rồi một chút tiếng nước, đến từ nội sảnh lệch về một bên nói, còn truyền ra tới một đạo thanh âm. Ngươi tạm thời chờ một chút, ta đang tắm, cũng mất công Diệp Tử Thanh đã biết Đại Ly là nữ nhi thân. Nếu không cho dù là biểu đệ, nàng cũng sẽ không nói loại này lời nói. Đại Ly kiên nhẫn ngồi dưới đất chờ. Bất quá một hồi, cả người thoải mái thanh tân, hương khí mát lạnh đến Diệp Tử Thanh đó là khoác ướt rầm rề đầu tóc cùng rộng thùng thình tim mỏng. Quần áo đi ra, nhìn lên nàng, đó là không có gì tức giận. Thế nào, đại danh đỉnh đỉnh công tử Ly cũng có giờ dỗi tới ta nơi này ngồi ngồi xuống. Đến, thật đúng là sinh khí, Đại Ly phát huy chính mình tài ăn nói khuyên can mãi vài câu mới đưa Diệp Tử Thanh trong lòng buồn bực đánh tan hơn phân nửa. Trắng liếc mắt một cái Đại Ly. Được rồi, người đừng nói nữa. Không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu, Đại Ly cũng biết cô nương này không thật sinh khí. Bất quá ngươi nếu là một chút tỏ vẻ cũng không có, thật thật dễ dàng làm đối với ngươi người tốt thất vọng buồn lòng. Điểm này Đại Ly dù cho bạc tình, lại càng thêm hiểu, nếu không tức giận, đề tài cũng liền quay lại tới, biểu tỷ là thật đối kia Vân Kiều việc không lòng hiếu kỳ. Đại Ly cảm thấy nàng biểu tỷ là thật không đơn giản nhân vật. Không chuẩn nhân ra đã biết một ít việc đâu. Giống như là kia Vân Tế Liên cùng Thương Triều Ca, có cái gì hảo hảo ký. Dù sao ngươi hiểm nghi đã đi không phải, không gây thương tổn ngươi, lại với ta có quan hệ gì đâu. PS, ngạch, nói, sách mới lên rồi ha, các ngươi đều biết đến. Bất quá ta tưởng thỉnh một ít thích một nữ cũng thích tùy giặc đồng hài nhóm tận khả năng đem đề cử phiếu cấp Ngự Bảo Nga. Bởi vì đề cử phiếu đối lão thư tác dụng không có đối sách mới lợi hại. Sách mới kỳ, mặc kệ là cái gì, điểm đánh đề cử cất chứa vẫn là đánh giá phiếu đánh thưởng gì đó, đều có thể thêm phân, chớ có nói ta không tiến tới. Ta đã thực chăm chỉ đến kêu đồng hài nhóm hỗ trợ đẩy sách mới. Hết chương.